Ngạo Thế Đan Thần, chương 341, thành công, gocchuyenaudio.com. Trúc cơ đan là phi thường hy hữu, vì lẽ đó không tính là thường dùng, nhưng cũng rất nổi danh, thú đan là luyện tập dùng, tiếng tăm không nhỏ. Trừ thứ này ra, còn có mệnh nguyên đan, đây là tiêu hao đến gần như thời điểm dùng, liền có thể trong nháy mắt khôi phục lượng lớn chân khí. Còn có thể kích thích huệ hoại thân thể, khiến người ta có thể thời gian ngắn ngủi có thể thể lực dồi dào. Có thể kích động ra thân thể tiềm tàng sức mạnh, luyện chế khó không tính quá cao, chính là dược liệu hy hữu, còn có tẩy cốt đan. Đây là Trầm Tường vẫn muốn luyện chế huyền cấp hạ phẩm đan, nhưng luyện chế khó rất lớn, hơn nữa dược liệu rất đắt. So với thú đan muốn quý vài lần, này chủ yếu là có thể cường hóa thân thể đan dược là tác dụng khá lớn, sau đó chính là cải mệnh đan. Có thể làm cho linh mạch kém người đem linh mạch trở nên khá hơn một chút, là một ít có tiền gia tộc thường thường cầu mua một loại. Luyện chế khó hơi cao hơn, dược liệu cũng hơi quý. Mà Trầm Tường xuất hiện luyện chế chân nguyên đan cũng coi như là huyền cấp hạ phẩm đan người xuất sắc, dù sao đây là tăng cường thần thức. Tu luyện chân khí dễ dàng, tu luyện thân thể cũng không phải là quá khó khăn, mà thần thức chính là khó. Trầm Tường có thần hồn. Tu luyện thần đạo mới làm cho thần thức của hắn siêu cường, Trầm Tường thần vũ đại lục thiên phú luyện đan có thể nói là độc nhất vô nhị. Nhưng hắn cũng không hề bởi vậy tự kiêu, hắn liền từng nghe Tô Mị Giao từng nói, có một chỗ gọi là thánh đan giới, nơi nào luyện đan sư nhiều như cầu. Hơn nữa luyện đan sư đẳng cấp cũng cùng thần vũ đại lục không giống, nơi nào còn là một cái phi thường dồi dào thế giới. Có người nói có quý giá linh dược rồi cùng thảo phổ biến, đó là Trầm Tường phi thường ngóng trông địa phương. Bất quá muốn đi tới đó phi thường khó khăn, Tô Mị Giao cũng chưa nói cho hắn biết làm sao đi, chỉ nói là xuất hiện hắn biết cũng không có tác dụng gì. Bởi vì thực lực không đủ, trước đó Trầm Tường luyện chế nguyên thần đan thời điểm, cũng là bởi vì thần thức không đủ. Mới đưa đến hắn thất bại nhiều lần, nhưng xuất hiện thần thức của hắn cường hãn như vậy. Để hắn xuất hiện luyện chế nguyên thần đan sẽ không cảm thấy quá vướng tay chân, vừa bắt đầu Trầm Tường liền đầu đầy mồ hôi. Tuy rằng đã từng thành công một lần, nhưng Trầm Tường xuất hiện vẫn cảm thấy có chút khó xử lý, thần thức của hắn xác thực rất mạnh. Nhưng hắn xuất hiện lập tức dùng quá mạnh mẽ thần thức đi áp chế trong đan lô dược linh khí, sẽ dẫn đến dược linh khí ra bạo ngược. Ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại, thấy Trầm Tường bộ dạng này, cái kia ba cái lão luyện đan sư tâm âm thầm nghi hoặc bọn họ xem ra. Luyện chế thiên môn đan dược đó là khá là đơn giản, nhưng Trầm Tường xuất hiện nhưng như vậy, như là gặp được nan đề như thế. Điều này làm cho bọn họ tâm âm thầm vui vẻ, chỉ ít phương diện này bọn họ so với Trầm Tường cường, Hoa Hương Nguyệt Đêm so với Giác Chăm Chú. Đôi mắt đẹp lập lòe liên tục dị thường, phảng phất xuyên thủng Trầm Tường lò luyện đan như thế. Cái kia ba cái lão luyện đan sư cũng không hiểu này đan hương đào nguyên chủ quản vì sao lại nhìn ra như vậy nhập thần, nữ nhân này ăn trộm thật lợi hại. Long Tuyết Di thấp giọng nói, nàng chú ý Hoa Hương Nguyệt cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Nàng đột nhiên xuất hiện Trầm Tường lò luyện đan kia huyền diệu, khóe miệng không khỏi tránh qua một vệt phủ mị cảm động ý cười. Trầm Tường lò luyện đan rất lợi hại, nàng đã xác định, đương nhiên, làm cho nàng bất ngờ chính là Trầm Tường lại có thể luyện chế nguyên thần đan. Đây là cần đối với thần thức trưởng khống phi thường dây mới có thể thành công. Mà đại đa số đan chỉ là đối với hỏa diễm có yêu cầu càng cao hơn, ghê gớm, nữ nhân này thần thức rất cường đại. Thật giống bị nàng nhìn ra chút gì, Long Tuyết Si kinh ngạc nói rằng, Trầm Tường xuất hiện không đếm xỉa tới biết cái này sự kiện. Hắn tìm tới một lần thành công thời điểm cảm giác nguyên thần đan dược liệu đều cần thôn phệ thần thức của hắn đến ngưng đan. Cho nên hắn không thể để cho những dược liệu kia thôn phệ quá nhiều, nhưng là không thể quá ít, ít một chút điểm đều sẽ thất bại, rất nhanh. Đã đến thời khắc then chốt, lò luyện đan dĩ nhiên khẽ run lên, xem ra giống như là muốn bạo lô. Điều này làm cho cái kia ba tên lão luyện đan sư âm thầm châm biếm lên, trước đó bọn họ bị Trầm Tường đả kích đến quá chừng. Nhưng xuất hiện rốt cục tìm về một chút tôn nghiêm. Trầm Tường xuất hiện chính đem trong đan lô cái loại này bạo ngược vô chủ lực lượng tinh thần dung hợp đồng thời, ầm một tiếng vang trầm thấp. Trầm Tường đột nhiên mở mắt ra, trên đầu tràn đầy mồ hôi, hắn lại thất bại, hơn nữa còn bạo lô, hắn âm thầm thở dài một hơi. Lần thứ hai lấy ra dược liệu đến, một bên xử lý, một bên hồi tưởng vừa nãy thất bại nguyên nhân. Cái kia ba cái lão luyện đan sư trên mặt cũng lộ ra một bộ mang theo cười trên sự đau khổ của người khác thần tình, thấy Trầm Tường bạo lô. Bọn họ tâm tính thiện lương bị rất nhiều, tuy rằng bọn họ không biết Trầm Tường luyện chế cái gì đan. Nhưng bọn hắn cho là mình sẽ không phạm vào loại này sai lầm, luyện chế thiên môn đan dược lại đều sẽ thất bại, Hoa Hương Nguyệt Phi cau mày. Nàng tự hỏi Trầm Tường thất bại nguyên nhân, nàng có thể cảm ứng được luyện trong đan lô cái loại này biến hóa vi diệu. Hơn nữa nàng xem ra Trầm Tường luyện chế nguyên thần đan phương diện có rất nhiều kinh nghiệm, này vốn là không nên thất bại, nha đầu chết tiệt kia. Ngươi léo nha léo nhéo cái lông nha, nếu không phải ngươi miệng nhiều, lão tử cũng sẽ không thất bại, Trầm Tường dùng thần thức mắng Long Tuyết Si. Long Tuyết Si oan ức mà nói rằng, nhân gia chỉ là đột nhiên xuất hiện cái kia tiểu yêu tinh rất lợi hại, liền không kìm lòng được nói cho ngươi biết rồi. Ngươi nói cho ta biết sẽ nói cho ta biết, nhưng ngươi cùng chân chân này, tiểu bạch hổ mù tán gẫu cái rắm nha, ngươi mù tán gẫu liền mù tán gẫu. Muốn tán gẫu cho ta nghe làm điều, Trầm Tường ra nén giận, ta sai rồi, ta chỉ là cảm thấy chân chân rất kỳ quái, cho nên mới cùng nàng nhiều tâm sự. Nhân gia ai nghĩ đến ngươi luyện nguyên thần đan thời điểm sẽ như vậy khó, Long Tuyết Si nũng nịu mà nói rằng, để Trầm Tường vừa tức không đứng lên. May là còn có từ luyện chế cơ hội, nhưng này là sau một lần, Long Tuyết Si nhân lúc Trầm Tường xử lý dược liệu, đem nàng xuất hiện nói cho Trầm Tường. Tiểu bại hoại, này tiểu yêu tinh thần thức rất mạnh, có thể rõ ràng cảm ứng được ngươi lò luyện đan tình huống bên trong. Nàng cũng đều biết ta nhiều như vậy bí mật cũng không sợ nàng lại biết cái này, Trầm Tường than thở. Hoa Hương Nguyệt biết hắn cùng Liễu Mộng Nhi bí mật cũng biết hắn là Hoàng Cầm Thiên đệ tử tuy rằng nàng không nói. Nhưng Trầm Tường biết nàng nhất định nhìn ra, những nữ nhân này, bình thường trước mặt của ta ngụy trang đến mức ngốc như vậy. Không nghĩ tới nhưng như thế khôn khéo, Trầm Tường thấp giọng mắng, nữ nhân nếu như trước mặt ngươi quá thông minh, ngươi cũng không thích. Các nàng vì câu dẫn ngươi mới biến ngốc, Tô Mị Giao cười duyên nói, Trầm Tường bắt đầu hướng về luyện trong đan lô tập trung vào dược liệu. Bắt đầu phóng hỏa luyện đan, hắn dặn dò tiểu nha đầu, có chuyện đại sự gì chờ ta luyện xong lại nói, nhân gia biết rồi, Long Tuyết Si kiều hô. Lần này Trầm Tường vẫn cùng vừa nãy như thế, đầu đầy mồ hôi, hắn bắt đầu có chút thống hận luyện chế nguyên thần đan. Luyện loại này đan mặc kệ thần thức cỡ nào mạnh, không nắm giữ nắm hảo, nhất định phải chịu thiệt, mẹ kiếp, liều mạng, hai hạt. Trầm Tường tâm hung ác, dùng thần thức đem bên trong dược linh khí cùng thuốc bột dung hợp thành đoàn này đồ vật chia ra làm hai. Sau đó bắt đầu đem đè ép thành viên thuốc, đây là Trầm Tường lần đầu luyện chế hai hạt nếu như chỉ luyện chế một hạt. Đến thời điểm vẫn là sẽ huy đến rất nhiều dược liệu, nếu như hắn không phải đối với này nguyên thần đan chưa quen thuộc. Hắn nhất định phải luyện ba hạt, trong đan lô xuất hiện hai đám chậm rãi đè ép năng lượng, Hoa Hương Nguyệt cảm ứng được rõ rõ ràng ràng. Kinh hãi nhạ cực kỳ, xem Trầm Tường lúc ánh mắt toát ra một loại ái mộ, trở thành Trầm Tường tâm hét một tiếng. Cái kia run rẩy lò luyện đan bình tĩnh lại, này nguyên thần đan ngưng đan thời điểm chỉ cần thần thức đủ mạnh liền có thể phi thường ung dung. Cách chương.